Dũng sĩ và ma pháp sư, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quốc vương phát hiện mật thư do con gái mình để lại, ngất xỉu ngay lập tức sau khi tỉnh lại, quốc vương lo lắng triệu tập tất cả dũng sĩ trên khắp vương quốc. Nhân vật chính của câu chuyện lên sân khấu như vậy đấy. Nghe đồn rằng đại ma vương vô cùng hung dữ, cuối cùng chỉ có một vị dũng sĩ đến từ bên ngoài gặp được quốc vương, lắng nghe nỗi thống khổ của ngài và hứa nhất định sẽ mang công chúa trở về. Cách chương.